tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 28, góc truyện audio.com. 28, thu đi đông tới, người kia chưa tỉnh lại. Tắc kè hoa cũng sắp ngủ đông. Tác hại của việc nó chỉ ăn thịt mà không ăn sâu rốt cuộc đã xuất hiện. Tắc kè hoa là động vật không thể tiêu thụ lượng lớn thức ăn giàu calo và nhiều chất béo. Nhưng là một người, tắc kè hoa, nó càng không thể đi ăn sâu. Kết quả là trước khi tiến vào giấc ngủ đông, tắc kè hoa đã đổ bệnh. Lần này còn bệnh không nhẹ. Nó mất đi hứng thú đối với các loại thịt, cũng không muốn ăn sâu. Sức đề kháng suy giảm nhanh chóng kéo theo một số căn bệnh truyền nhiễm. Mỗi ngày ốm yếu mà nằm bẹp ở một chỗ, cái gì cũng ăn không vào. Cách chương.